Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 782, hèn hạ. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Tiểu Thảo kết hôn, Trương Bách Nhân sẽ đi sao? Đương nhiên sẽ không đi. Hắn lại không ngốc, làm sao sẽ đi bên kia tham gia trò vui, tìm cho mình mất mặt, nhìn trên bầu trời liệt nhật. Trương Bách Nhân trong mắt một mảnh ấm áp. Vũ Văn Thành Đô không hổ là Vũ Văn Thành Đô, trong một ngày liền luyện thành ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Đơn giản là tài ngút trời. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, có thể cảm ứng được Vũ Văn Thành Đô trong cơ thể năm đạo thần linh hóa thân đã hình thành. Trương Tiểu Thảo cùng Vũ Văn Thành Đô đại hôn, đối với Trương Bách Nhân tới nói, không có ảnh hưởng chút nào, ngoại trừ trên mặt có chút không dễ nhìn ở ngoài. Đi tới Lâm Sóc cung, Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới Hoa Dung công chúa tẩm cung. Hạ quan Trương Bách Nhân, bái kiến Hoa Dung công chúa. Đô đốc có chuyện gì không? Tiểu nha hoàn đem Trương Bách Nhân chặn ở ngoài cửa. Trương Bách Nhân mắt lườm một cái nói, mời công chúa di cư phủ đại tướng quân để hạ quan cùng người ước chiến, vẫn cần đi ra ngoài 3-5 ngày, trong thời gian này sợ có người nhân cơ hội làm điện thoại di động, còn thân hơn công chúa lượng dài. Tiểu nha hoàn nghe vậy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, sau đó gật gật đầu, đô đốc muốn cùng người ước chiến. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiểu nha đầu nói, đại nhân ở chỗ này chờ, nô tỳ đi vào thông báo công chúa. Tiểu nha hoàn tiến nhập cung điện, không lâu lắm đi mà quay lại, quay về Trương Bách Nhân nói, đại đô đốc, nhà ta công chúa nói rồi, đại tướng quân Trang Viên là sẽ không đi, miễn cho hỏng rồi công chúa danh dự, bất quá theo đô đốc trước đi quan chiến đến không gì không thể. Trương Bách Nhân sững sờ, Hoa Dung công chúa muốn theo chính mình đi quan chiến, mình tại sao sẽ mang một phiền toái tại người một bên? Việc này không thể. Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, thái độ cường ngạnh cự tuyệt nói, ngươi như không cho, công chúa sẽ ngủ ở Lâm Sóc cung, đến thời điểm Cao Lệ trong bóng tối gian lận, sợ là đại tướng quân cũng không kịp phản ứng. Tiểu nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng, thanh âm chát chúa, ngươi nhẫn tâm nhà ta công chúa gặp ám hại, không sợ bỏ lỡ đại sự bệ hạ chém đầu của ngươi? Trương Bách Nhân nhìn tiểu nha hoàn, lặng lẽ không nói. Tiểu nha hoàn nói, công chúa nói ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, càng là tu thành tụ lý càn khôn thuật, ngươi đem công chúa đựng vào tụ lý càn khôn, đến cũng không tính là cái gì phiền toái. Đựng vào tụ lý càn khôn? Trương Bách Nhân cau mày, tụ lý càn khôn một vùng tăm tối, người dài thời gian chờ ở bên trong đều có thể hỏng mất. Người nhất định phải đem công chúa đựng vào tụ lý càn khôn. Trương Bách Nhân không xác định nói, nếu đem công chúa đựng vào tụ lý càn khôn, đó là không thể tốt hơn nữa. Thiên hạ này liền không có so với chính mình tụ lý càn khôn càng chỗ an toàn. Nhìn Trương Bách Nhân, tiểu nha hoàn liên tục gật đầu, không sai, chính là tụ lý càn khôn. Vậy kính xin công chúa mang tới rửa mặt thay và giặt đồ vật, theo ta một đạo lên đường đi. Trương Bách Nhân con mắt giật giật. Tiểu nha hoàn nghe vậy nhe răng nở nụ cười, xoay người hướng về trong đại điện chạy đi. Sau đó liền nghe được trong đại điện một trận bùm bùm. Đại khái qua 3-5 canh giờ mới gặp tiểu nha hoàn quay lại, đại đô đốc kính xin đi vào. Trương Tiểu Thảo đang sắp xếp dung trang, một bộ hồng y lại thêm đầy đầu vật trang sức, đẹp đẽ đến cực điểm. Mấy vị bà tử đang vì là Trương Tiểu Thảo sửa lại cô dâu dung trang. Mấy vị bà tử liên tục nịnh hót, cô nương tiến nhập Vũ Văn thế gia, có thể nói là đã tu luyện mấy đời phúc khí, là vô cùng, là vô cùng. Vũ Văn thế gia quyền cao chức trọng, cô nương ngày sau nhưng là thật có phúc, thiên hạ ngày nay quần hào vô số,

người đến, đưa cô dâu vào động phòng, Vũ Văn Thành Đô nói. Trương Tiểu Thảo che kín hồng khăn cô dâu, nổi lên nghi ngờ trong lòng. Làm sao không bái đường liền trực tiếp vào động phòng? Thành Đô, sao không bái đường liền trực tiếp vào động phòng? Này không hợp quy củ. Trương Tiểu Thảo nói, nghe xong Trương Tiểu Thảo, một bên Vũ Văn gia thúc thế hệ nhân vật tiếp lời. Chỉ là một cái cưới vợ bé, không xứng bái tạ cao đường. Người bất quá ta Vũ Văn gia một vị tiểu thiếp, quá không biết quy củ, cũng xứng bái kiến gia chủ. Cưới vợ bé, Trương Tiểu Thảo nhất thời đầu một oanh, đại não trống không, bên cạnh lại có một vị trác quận quan lớn nói. Có thể cho ngươi bày một hồi tiệc rượu, chính là vinh hạnh của ngươi, chỉ là một vị tiện thiếp thôi. Phong lưu nữ tử cũng muốn bái đường thành thân, quả thực buồn cười. Chính là, thường nghe nói trăm hoa cô nương chính là túy hoa lâu người đứng đầu. Hôm nay đại hôn tân khách cả sảnh đường, chẳng biết có được không khiêu vũ trợ hứng. Lại có người say khướt nói, ngươi dám hèn hạ ta. Trương Tiểu Thảo nghiến răng nghiến lợi, nếu không có trong lòng có kiêng kỵ, nhất định phải để lộ khăn cô dâu đem người này đánh chết không thể. Yêu, hồng trần nữ tử người nào không biết, chứa thanh cao gì a? Viên quan kia xem thường nở nụ cười, sau khi nói xong nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Thành Đô huynh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, sao không muốn cô dâu này nhảy điệu nhảy cong trợ trợ hứng? Vương Đá, ngươi tên khốn này yên tĩnh điểm. Vũ Văn Thành Đô nhìn đối phương một chút. Đối phương chính là Lang gia Vương gia đệ tử, cũng không nguyện nhiều chuyện, mà quá tiểu khí, bất quá chỉ là một vị tiểu thiếp thôi. Chính là, cũng gọi là chúng ta mở mắt một chút mà. Một đám thị tộc đệ tử ồn ào, Vũ Văn Thành Đô bên người một vị lão đạo thấp giọng nói. Công tử, bất quá một vị tiện thiếp thôi. Việc này như truyền vào Trương Bách Nhân trong tai, nhất định phải phun máu 3 lần mà chết. Ngươi trong mắt bảo, trong tay ta cỏ. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy gật gật đầu, nhìn mền đầu che kín Trương Tiểu Thảo, chậm rãi đưa tay ra hất mở nắp đầu. Bách Hoa, bây giờ mọi người thịnh tình không thể chối từ. Ngươi nhìn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.